Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 29, phần thưởng mà chị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, hôm nay là cuối tuần Từ Khả Huyên được nghỉ. Cô dậy từ sớm để nấu bữa sáng rồi vào phòng gọi Lôi Tư Lạc dậy. Nhìn người kia vẫn còn đang say giấc, nhưng mà đôi mắt thì lại sưng húp lên, có lẽ là khóc quá nhiều xong rồi mệt quá mới thiếp đi. Từ Khả Huyên hôm nay đã hết giận rồi. Bây giờ lại thấy thương nhiều hơn bởi vì hôm qua cô đã quá khắt khe với em ấy. Nhẹ nhàng nằm bên cạnh Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên vòng tay qua ôm lấy đối phương. Nằm được một lúc thì Lôi Tư Lạc cũng thức giấc, vừa mở mắt dậy nhìn thấy Từ Khả Huyên đang ôm mình. Hơn nữa còn mỉm cười nữa. Nụ cười ấy làm Lôi Tư Lạc như bừng tỉnh. Không nói gì, Lôi Tư Lạc chỉ nhẹ nhàng quay sang ôm lấy Từ Khả Huyên. Không dám nhìn chị bé mà chỉ dám ôm chặt lấy Từ Khả Huyên như thể sợ người kia chạy mất. Áp mặt vào ngực đối phương mếu máo. Lạc Lạc, Lôi Tư Lạc không trả lời mà cứ cọ cọ mặt vào bụng Từ Khả Huyên, sau đó còn kêu. Ưm ưm, giống như mấy con mèo con vậy. Lần sau còn uống rượu nữa không? Từ Khả Huyên nghiêm giọng hỏi. Lôi Tư Lạc tiếp tục không trả lời mà chỉ ở trong vòng tay của Từ Khả Huyên lắc nhẹ đầu. Cô biết lỗi rồi mà. Ở cùng người yêu mà phải ngủ một mình thì thật là hình phạt rất đáng sợ a. Thấy người kia mếu mếu như trẻ con sắp khóc, Từ Khả Huyên bật cười. Được rồi, chị không giận nữa. Nhưng lần sau không được uống nhiều rượu như vậy, nghe chưa? Từ Khả Huyên véo hai má Lôi Tư Lạc nói. Nhìn Từ Khả Huyên cười là Lôi Tư Lạc ngay lập tức mở cờ trong bụng. Cô mím môi gật đầu lia lịa. Nhìn đứa trẻ kia, Từ Khả Huyên giống như đang là một bà mẹ thì đúng hơn. Từ Khả Huyên hôn nhẹ vào má của Lôi Tư Lạc rồi kéo đối phương dậy đi đánh răng rửa mặt còn ra ăn sáng. Ăn sáng xong, Từ Khả Huyên và Lôi Tư Lạc ngồi trên ghế sofa cùng nhau xem TV và ăn hoa quả. Tin tức về chức vô địch của CDG đã ngập tràn các mặt báo điện tử. Trên newsfeed rất nhiều bài đăng khen ngợi đội tuyển CDG đã có một chiến thắng rất thuyết phục. Hơn nữa tuyển thủ được MVP trận chung kết lại là nữ tuyển thủ trẻ Oam Ki. Lôi Tư Lạc đọc mấy bài báo về trận chung kết, đọc comment của fan, xem lại highlight trận đấu, cô cười lớn. Cảm giác dạo dực vẫn còn, mặc dù ngày hôm qua bị Từ Khả Huyên làm cho sợ chết khiếp. Nhưng mà thứ cảm giác nâng nâng trong người này vẫn còn đang rất tràn đầy. Lôi Tư Lạc xem lại mấy tấm ảnh mà mấy cánh nhà báo và ban tổ chức chụp. Nhìn mình quả thực rất ngầu a, chỉ tiếc một điều là không thể chụp một bức ảnh ở giữa đám đông vừa hôn Từ Khả Huyên vừa cầm cúp vô địch. Buổi sáng ba mẹ cô cũng gọi điện chúc mừng, sau đó cũng lần lượt là các anh và em gái. Ông bà ngoại cũng biết tin cô vô địch giải đấu, mặc dù bọn họ đều già cả nhưng bọn họ vẫn biết cô đang tham gia một cuộc thi đấu lớn nhất cả nước về trò chơi mà mình yêu thích, và chỉ cần vô địch thì tất nhiên là rất giỏi. Hơn nữa là An Đông cũng thi đấu cùng Lôi Tư Lạc. Ba mẹ là An Đông tự hào về con trai. Cậu chơi game mà kiếm được rất nhiều tiền. Bọn họ từ tối hôm trước đã sang nhà ông bà của Lôi Tư Lạc báo tin. Ông bà nói bao giờ cô rảnh trở về thì sẽ cùng nhà Lã An Đông mở tiệc để chúc mừng hai đứa. Trang chủ của giải chung kết thế giới đã đăng ảnh logo đội tuyển CDG để chào mừng cả đội đã có được tấm vé đến với giải đấu danh giá nhất của bộ môn LMFT. Chỉ một tháng nữa cả đội Lôi Tư Lạc sẽ phải bay sang nước ngoài tham chiến với tất cả những đội tuyển vô địch ở những khu vực khác. Đây mới chính là cạnh tranh khốc liệt. Khu vực của Lôi Tư Lạc đang chơi là một khu vực mạnh top 3 thế giới, nhưng mà đứng trước các nhà vô địch thì không thể nói trước được điều gì, vì ai cũng có thể đột phá. Lôi Tư Lạc đã hứa với ba mình chỉ cần cô thi đấu chung kết thế giới xong, mặc kệ kết quả có ra sao cô cũng sẽ giải nghệ. Nhưng mà nghĩ đến việc phải xa Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc rất buồn. Chuyện này cô vẫn chưa có cơ hội để nói với chị ấy. Không biết Từ Khả Huyên có thể từ bỏ tất cả để sang nước ngoài sống cùng cô hay không? Hay là cả hai sẽ phải yêu xa? Nhưng mà Lôi Tư Lạc thật sự không thể sống xa Từ Khả Huyên được. Mấy nữa, phải sang nước ngoài thi đấu đã là khó khăn rồi, nói gì đến sau này. Bởi vì hôm nay rất rảnh nên Từ Khả Huyên hỏi Lôi Tư Lạc là muốn đi chơi ở đâu, cô sẽ đưa em ấy đi. Từ Khả Huyên vẫn luôn nghĩ Lôi Tư Lạc từ lúc vào thành phố A luôn bận bịu thi đấu mà chưa đi chơi được nhiều nên cô mới hỏi xem em ấy có muốn đi chơi ở đâu không. Lạc Lạc, hôm nay chị được nghỉ, em có muốn ra ngoài không? Em muốn ở nhà với chị. Lôi Tư Lạc không muốn đi đâu hết. Trong thành phố A nơi nào cô cũng đã tới rất nhiều lần rồi. Hơn nữa bây giờ ra ngoài chơi mấy cánh phóng viên mà chụp được sẽ ảnh hưởng đến công việc của chị bé. Chị nói em vô địch sẽ thưởng cho em mà. Không muốn đi đâu chơi sao? Từ Khả Huyên vuốt má người kia nói. Vừa nghe xong, Lôi Tư Lạc tròn mắt quay sang nhìn Từ Khả Huyên với vẻ mặt nhăn nhó. Hả, ý chị là thưởng cho em một buổi đi chơi sao? Chứ không phải, sigma, độ do độ, thì chị đưa em đi chơi không phải thưởng hay sao? Từ Khả Huyên nhìn biểu cảm của người kia mà buồn cười. Bỗng nhiên khuôn mặt Từ Khả Huyên đỏ ửng lên. Cô biết Lôi Tư Lạc đang nghĩ cái gì. Lôi Tư Lạc bĩu bĩu môi sau đó đứng bật dậy bế Từ Khả Huyên lên. Để em cho chị biết phần thưởng mà em thực sự muốn. Lôi Tư Lạc trên tay bế Từ Khả Huyên rồi đi vào phòng ngủ. Thả Từ Khả Huyên xuống chiếc đệm êm ái. Lôi Tư Lạc ở trên người Từ Khả Huyên vuốt ve chiếc cổ trắng ngần của người kia sau đó bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ lên. Động tác này làm Từ Khả Huyên run lên như thể có một dòng điện chạy qua người vậy. Đè Từ Khả Huyên ra, Lôi Tư Lạc đôi tay thoăn thoắt đã cởi được chiếc áo bên ngoài của Từ Khả Huyên để lộ ra chiếc bụng thon thả cùng làn da sáng mịn ai nhìn cũng phát. Thèm, vết tích mà hôm trước Lôi Tư Lạc để lại hôm nay chỉ còn một chấm nhỏ ở trên bụng. Thấy vậy Lôi Tư Lạc lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao hôm ấy chỉ lưu lại một vết thôi nhỉ? Nhắm vào hai bên xương quai xanh đẹp mê hồn. Lôi Tư Lạc cúi người cắn nhẹ làm Từ Khả Huyên khẽ kêu một tiếng ngọt ngào. Từ bao giờ mà Lôi Tư Lạc lại bạo dạn đến mức này? Từ Khả Huyên bị người kia mân mê làm mất hết tâm trí rồi. Cả cơ thể thì đang nóng lên không ngừng. Từng tấc da thịt của Từ Khả Huyên đều được Lôi Tư Lạc gieo xuống hàng ngàn nụ hôn. Không chỉ mỗi Từ Khả Huyên mất hết tâm trí mà ngay cả Lôi Tư Lạc cũng vậy. Chính là yêu Từ Khả Huyên đến phát điên mất rồi. Cách chương.